Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, đánh giết Vương Thiết. Vương Thiết mấy ngày gần đây nhất hơi nghi hoặc một chút. Chính mình đường đệ Vương Nguyên mỗi tháng ban đầu đều sẽ tới chính mình nơi này vấn an. Hỏi một số võ học lên không hiểu vấn đề. Nhưng tháng này đều đi qua đã mấy ngày. Lại chậm chạp không đến. Chẳng lẽ hắn gần nhất gặp sự tình gì? Vương Thiết ra nhà gỗ. Hướng Vương Nguyên chỗ ở đi đến. Cũng không lâu lắm. Hắn tiến vào Vương Nguyên trước kia ở nhà gỗ. Kết quả lại phát hiện nhà gỗ trưởng điều trên mặt bàn đã rơi xuống một lớp bụi. Nhiều bụi như vậy. Xem ra hắn thật lâu không có trở về. Nhưng hắn đi đâu đâu? Đang nghĩ ngợi. Ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn đến vài mét bên ngoài trên đường núi. Một người mặc vải thô ma bào thiếu niên đang theo trên núi đi. Thiếu niên này hắn nhận biết. Cùng Vương Nguyên quan hệ không tệ. Đã từng đi qua chính mình nhà gỗ. Cao Nam, nhìn thấy Vương Nguyên không có. Vương Thiết đứng tại cửa nhà gỗ lên tiếng hỏi. A, không có a. Hắn không có đi ngươi cái kia sao? Cao Nam nhìn đến hỏi mình chính là Vương Thiết. Trên mặt tuy nhiên duy trì chấn định. Nhưng nhịp tim đập lại đột nhiên tăng nhanh. Tâm lý rất bất an. Hả? Vương Thiết nghe được hắn nhịp tim biến hóa. Trong lòng nhất thời suy đoán tiểu tử này chỉ sợ có chuyện gạt chính mình. Khẽ chau mày. Người lăn tới đây cho ta. Cao Nam sắc mặt nhất thời thay đổi. Biểu lộ rất khẩn trương. Đi đến Vương Thiết trước người. Nuốt nước miếng một cái. Ra sức ở trên mặt liệt ra vẻ tươi cười. Hỏi. Vương Sư Huynh. Người gọi ta tới có chuyện gì sao? Vương Thiết nhìn chằm chằm hắn bất động. Thẳng chằm chằm Cao Nam hãi hùng khiếp vía. Thần sắc bất an. Ngay tại Cao Nam liền hô hấp đều gấp rút lúc thức dậy. Vương Thiết đột nhiên mở miệng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta muốn nghe lời thật. Nếu như ngươi dám can đảm giấu giếm. Ta không bảo đảm ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Cao Nam trong lòng khẩn trương. Nhưng nghĩ tới Vương Thiết thật sự có khả năng đem chính mình đánh giết ở chỗ này. Cắn răng một cái. Liền đem tình hình thực tế nói cho Vương Thiết. Sau khi nghe xong. Vương Thiết sắc mặt xanh mét. Quát hỏi. Bạch Vũ cái kia đi đâu? Dám giết ta đường đệ. Ta nhìn hắn là chán sống. Cái này. Kỳ thật chuyện này vốn không oán niệm Bạch Vũ. Là Vương Nguyên chủ động trêu chọc Bạch Vũ. Chấm ngoặc kép. Vương Thiết nhất trưởng đem Cao Nam đánh bay. Ta không cần biết những thứ này. Ta chỉ biết là cái kia giết chết ta đường đệ. Hắn nhất định phải lấy cái chết đến tạ tội. Nói. Cái kia đi đâu? Ta thật không biết a. Hắn lúc trước rời đi tông môn thời điểm cái gì đều không cùng ta nói. Chỉ nói đẳng tông môn khảo hạch thời điểm liền sẽ trở về. Cái này hơn 2 tháng tông môn nhiệm vụ đều là ta giúp đỡ hắn hoàn thành đây. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Vương Thiết trong mắt sát cơ băng lãnh. Cao Nam vội vàng từ dưới đất bò dậy. Biến mất máu trên khóe miệng tia giải thích nói ra. Hừ, hắn sau khi trở về lập tức tới nói cho ta biết. Nếu như hắn chạy trốn, ngươi liền chờ chết đi. Vương Thiết giận quát một tiếng. Phất tay áo rời đi. Bạch Vũ à Bạch Vũ. Ta có thể bị ngươi hại chết à. Chấm ngoặc kép. Cao Nam trong lòng đắng chát vạn phần. Mà lúc này, Bạch Vũ chính đang nhanh chóng hướng tông môn chạy tới. 2 ngày sau, hắn rốt cục về tới tông môn. Rời đi tông môn đã hơn 2 tháng. Nhìn lấy chính mình rơi đầy cho bụi nhà gỗ. Bạch Vũ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thật vất vả mới đưa nhà gỗ thu thập xong. Sau đó nằm tại trên giường gỗ nghỉ ngơi. Nhưng hắn không biết. Ngay tại hắn đem nhà gỗ cửa đóng lại một sát na kia. Xa xa lùm cây bên trong đột nhiên chui ra một người. Nhanh chóng hướng một tòa khác sơn bước đi. Chính là Cao Nam. Bạch Vũ à Bạch Vũ. Không phải ta người này không trượng nghĩa. Mà chính là không có cách nào a. Ta không nói cho Vương Thiết. Hắn thì sẽ đánh chết ta à. Vì bảo vệ ở cái mạng nhỏ của ta. Ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi bán. Chấm ngoặc kép, từ khi Vương Thiết biết Vương Nguyên tử vong tin tức về sau. Cao Nam vẫn canh giữ ở Bạch Vũ chỗ ở cách đó không xa. Lúc này rốt cục đợi đến Bạch Vũ trở về, nào còn dám do dự, vội vàng đi tìm Vương Thiết mật báo. Nửa canh giờ về sau, nằm trên giường nghỉ ngơi, Bạch Vũ đột nhiên bị một cỗ nồng đậm sát cơ kích thích. Sát cơ đang nhanh chóng hướng chính mình nhà gỗ tiếp cận. Oanh một tiếng, nhà gỗ cửa phòng bị một cỗ đại lực đạp ra, mảnh gỗ vụn lộn xộn truyền. Bạch Vũ đột nhiên ngồi dậy, hướng phía cửa nhìn lại, đã thấy Vương Thiết mặt mũi tràn đầy lửa giận đi đến. Vương Nguyên là ngươi giết đi. Vương Thiết trong mắt đang bốc hỏa. Bạch Vũ mi đầu khinh động. Đúng, nhưng là hắn trước gây ta. Hắn muốn giết ta, ta mới. Chấm ngoặc kép, có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Vương Thiết đánh gãy. Tiểu súc sinh, cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức tự sát, dạng này ta có lẽ còn có thể cho ngươi một cái toàn thây. Vương Thiết đi vào cửa bên trong, đem cửa ra vào ngăn chặn, mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn về phía Bạch Vũ, âm thanh lạnh lùng nói. Không phải vậy, ta bình tĩnh bóp nát xương cốt của ngươi, để ngươi chết không toàn thây. Trong thanh âm không có một tia ba động, thật giống như vốn nên như vậy, thiên kinh địa nghĩa đồng dạng, mà hắn nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt càng giống như là đang nhìn một người chết. Liền như là hắn là hoàng đế, mà Bạch Vũ chỉ là đê tiện nhất khất cái. Hắn nói để Bạch Vũ tử, Bạch Vũ nhất định phải tử. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Bạch Vũ buồn bực nói, ngươi còn có nói đạo lý hay không rồi? Ngươi muốn đạo lý? Tốt, vậy ta thì cho ngươi một cái đạo lý. Vương Thiết cười lạnh, cao cao tại thượng nói ra. Vương Nguyên linh căn là nhị đẳng, mà linh căn của ngươi chỉ là nhất đẳng. Bất luận là sự phát triển của tương lai vẫn là trưởng thành tiềm lực, hắn đều vượt xa khỏi ngươi. Ngươi có biết hay không? Ta Đường Thúc ra thì trông cậy vào hắn thành tài đâu. Có thể ngươi đến tốt, vậy mà ra tay giết hắn. Ngươi có biết hay không? Bởi vì sai lầm của ngươi tạo thành một gia đình tổn thất to lớn. Ngươi phạm vào lớn như vậy tội nghiệt, cũng chỉ có chết tài có thể hoàn lại. Hắn lời nói này rất nghiêm túc. Thật giống như đạo lý này là chính xác một dạng. Bạch Vũ khó thở mà cười. Chẳng lẽ ta linh căn kém liền muốn mặc hắn đánh giết? Hừ, còn dám ngụy biện. Vương Thiết hừ lạnh, nói. Ngươi bất quá là nông thôn một đầu chó hoang. Một đầu quỳ gối chúng ta loại này trước mặt xin kiếm ăn tiện nô. Tương lai của hắn so ngươi tốt ra vô số lần. Càng là ta Vương gia con cháu đích tôn. Thân phận tôn quý. Hắn muốn giết ngươi, ngươi thì quỳ để hắn giết tốt. Ngươi có tư cách gì hướng hắn xuất thủ? Tiểu súc sinh, đạo lý ta đã cùng ngươi nói qua. Không muốn tại nói nhảm. Bởi vì, ngươi không có tư cách này. Ngươi chẳng qua là hạ tiện nhất dân đen. Mà ta lại là có tước vị thế gia con cháu. Ta để ngươi chết như thế nào? Ngươi thì muốn làm sao chết? Ngươi không có bất kỳ cái gì nói điều kiện tư cách. Xem ở ngươi là tông môn đệ tử phân thượng, ta đã cho ngươi lớn nhất mặt mũi. Không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắn giận mắt cuồng tĩnh, thần sắc nghiêm túc, bất luận trong giọng nói vẫn là trong lời nói, đều mang nồng đậm đối nghèo khổ người các loại xem thường. Bạch Vũ nghe trong lòng cười lạnh. A, lại là loại này cao cao tại thượng lý do. Thật giống như người trong thiên hạ nghèo khổ người thì thật cần phải bị bọn họ những thế gia tử đệ này tùy ý đánh giết một dạng. Nói cho cùng vẫn là về mặt thân phận chênh lệch a. Chấm ngoặc kép, bọn họ không phải liền là sinh tốt một chút à? Nhưng dựa vào cái gì không đem chúng ta những thứ này nghèo khổ người tánh mạng làm tánh mạng? Dựa vào cái gì? Bọn họ có tư cách gì? Chỉ bằng thân phận cao quý. Cao quý cái dám. Đi lên đếm mấy cái bối phận, ai so với ai tốt còn nói không chừng đâu. Đã bọn họ lựa chọn không biết xấu hổ, vậy ta thì để ta tới xé rách bọn họ mặt thối tốt. Bạch Vũ hít sâu một hơi, từ trên giường đi xuống, đứng tại trên mặt đất, ánh mắt dày đặc nhìn về phía Vương Thiết. Cái này liền là của ngươi đạo lý. Hắn lắc đầu, thật đúng là thối không ngửi được a, hả? Vương Thiết nghe vậy. Nhất thời sắc mặt đỏ bừng, trong lòng giận dữ, chính mình nói chuyện bị người nói thành đánh giám. Hắn rất khó không tức giận. Tiểu súc sinh, Người biết không? Người đây là tại muốn chết. Vừa dứt lời, Vương Thiết dưới chân vọt tới. Nhất thời đi tới Bạch Vũ trước người. Oanh! Không khí đều đang rung chuyển. Quanh người hắn khí huyết bắn ra. Khí thế trên người trong nháy mắt liền tăng lên tới cực điểm. Như cùng một con đến từ hồng hoang mãnh thú. Toàn thân bốc lên huyết quang. Hắn mãnh liệt lên nhất quyền. Nhất thời vô cùng quyền kình bắn ra. Không khí xoay tròn vặn vẹo. Như trong biển rộng lật lên sóng lớn ngập trời. Hung mãnh hướng Bạch Vũ ở ngực đập tới. Vạn Tông Hà Lưu Quyền. Một kích này, hắn không có chưa lưu thủ. Hiển nhiên muốn nhất kích đem Bạch Vũ đánh chết. Để giải trong lòng chi nộ. Ngoặc kép, nhớ kỹ. Trên đời này có rất nhiều người là ngươi không thể trêu. Tỷ như ta, ngươi cho ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Bạch Vũ hừ lạnh. Chân khí trong cơ thể bạo phát, đồng dạng nhất quyền hướng về phía trước đảo ra. Một tiếng ầm vang, như là lôi đình nổ vang. Một đạo vô hình quyền kình lăng bắn mà ra. Sau một khắc chỉ thấy Vương Thiết đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mang trên mặt thần sắc không thể tin té bay ra ngoài. Nhất quyền, bại hoàn toàn Vương Thiết. Ầm, Vương Thiết đánh vỡ tường gỗ, ngã ầm ầm trên mặt đất. Lại là một ngụm máu tươi phun tới. Điều đó không có khả năng. Thực lực của hắn không phải cùng đường đệ thực lực chênh lệch không nhiều sao? Thực lực của hắn cái gì thời điểm mạnh như vậy? Chỉ nhất kích Vương Thiết thì kiểm tra xong Bạch Vũ tu vi. Xa mạnh mẽ hơn chính mình. Trong lòng hoảng sợ, nhưng nhìn đến Bạch Vũ xuyên tường mà qua. Bước dài đến, không lo được bản thân bị trọng thương. Vội vàng bỏ người lên. Hướng xa ra loạn choạng chạy tới. Có thể Bạch Vũ tốc độ xa nhanh hơn hắn. Chỉ mấy bước thì đuổi kịp hắn. Ngoặc kép, người không phải không giảng đạo lý sao? Người không phải thờ phụng nắm tay người nào lớn người nào liền nói ý sao? Hôm nay tiểu gia thì giết chết ngươi. Nhìn xem ngươi lão gia ai dám tới cùng ta giảng đạo lý. Một chân đá ra, phịch một tiếng. Vương Thiết nhất thời bị đá ra mười mấy mét. Lại là một ngụm lớn máu tươi phun tới. Tha mạng, lúc trước là ta sai rồi. Ta nhận lỗi, ta nói xin lỗi. Ta đường đệ bị ngươi giết chết là hắn đáng đời. Hắn đáng đời bị đánh chết. A a a, không muốn. Ách a, chấm ngoặc kép. Nhìn đến Bạch Vũ lần nữa hướng chính mình bước dài đến. Trên mặt còn mang theo nồng đậm sát cơ. Vương Thiết trong lòng hoảng sợ. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầu xin tha thứ. Thân phận gì cao quý, vậy cũng là chém gió. Hắn lúc này đã không muốn mặt mũi của mình như thế nào. Chỉ muốn cầu xin tha thứ. Bảo vệ mệnh đến, chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ. Dù là cùng Bạch Vũ gọi tổ tông hắn đều 200 nguyện ý. Lúc này, chật vật hắn đâu còn có lúc trước cao cao tại thượng. Giống như là một đầu chó mất chủ. Có thể lời nói còn không đợi nói xong, lại bị Bạch Vũ một chân đá bay ra ngoài. Tha mạng a, sư đệ, không, sư huynh, đại gia, tổ tông, ta về sau cũng không dám nữa. Chấm ngoặc kép, thê thảm tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên. Thế mà, Bạch Vũ vẫn không có buông tha hắn. Thật giống như đá bóng một dạng, không ngừng đem hắn đá ra sau cùng một chân. Trực tiếp đá vào Vương Thiết trên đầu. Vương Thiết đầu tựa như dưa hấu một dạng trực tiếp nổ tung. Đỏ trắng chi vật khắp nơi vẩy ra. Tại chỗ bỏ mình. Ký chủ giết địch một tên. Khen thưởng 70 đổi lấy điểm. Hệ thống âm thanh trong đầu vang lên. Hừ, thân phận cao quý. Cầu thí. Bạch Vũ đè xuống trong lòng hỏa khí. Bạch Vũ hướng khắp nơi nhìn một chút. Trong miệng quát lớn. Cao Nam. Ngươi cút ra đây cho ta. Ta biết là ngươi cáo mật. Cái này, cái này, cái này. Chấm ngoặc kép. Cao Nam theo một chỗ lùm cây bên trong thần sắc chấn kinh đứng lên. Hắn vốn cho rằng Bạch Vũ sẽ bị Vương Thiết đánh chết. Lại không nghĩ rằng sự tình nghiêm trọng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bạch Vũ chẳng những không có việc gì, còn cứ thế mà đem Vương Thiết đánh chết. Bạch, Bạch, Bạch, Vũ ca. Việc này không thể trách ta à? Vương Thiết nói ta nếu là không đưa ngươi trở về tin tức kịp thời báo cáo nhanh cho hắn. Hắn thì sẽ đánh chết ta. Ta không dám không nghe theo a. Chấm ngoặc kép, bịch một tiếng, Cao Nam quỳ trên mặt đất, thần sắc sợ hãi. Bạch Vũ ống tay áo cuốn một cái, nhất thời sinh ra một đạo kình phong, đem Cao Nam kéo lên. Cao mày nói, ta lại không trách ngươi, khẩn trương như vậy làm gì? Ta hai tháng này tông môn nhiệm vụ đều đúng hạn hoàn thành không? Hết hoàn thành. Cao Nam hốt hoảng từ trong ngực đem Bạch Vũ thân phận minh bài móc ra. Hai tay một mực cung kính đưa cho Bạch Vũ. Cảm ơn. Bạch Vũ tiếp nhận, trực tiếp đem thân phận minh bài treo ở bên hông. Hỏi, tông môn khảo hạch còn có mấy ngày? Ta những ngày này qua một mảnh hỗn loạn, đều quên hôm nay là bao nhiêu số. Cao Nam vội vàng nói, thì tại ngày mốt, hắn chừng mắt nhìn, Vũ ca, ngài hiện tại tu vi gì rồi? Hậu thiên tầng 8, ti, hít sâu một hơi, Cao Nam suýt nữa thì trợn lác cả mắt, lúc này mới ra ngoài hơn 2 tháng, ngươi vậy mà chỉnh một chút tăng lên 6 cái cảnh giới nhỏ. Ngươi là đang ngồi phi kiếm tăng lên sao? Ta khác có kỳ ngộ. Bạch Vũ lười nói chuyện của mình, hỏi. Gần nhất ngươi có phát hiện hay không có nội môn đệ tử đến ngoại môn tìm người a? Cao Nam nghe vậy ra sức nghĩ nghĩ. Nghe nói giống như có cái nội môn nữ đệ tử tới qua ngoại môn. Nghe những sư huynh kia nhóm nói, nữ nhân kia rất xinh đẹp, cũng là tính tình thật không tốt. Ngoại môn một sư huynh đơn giản là nhiều nhìn nàng một cái, sau đó liền bị nàng một bàn tay cấp đập. Chết rồi. Ngoại môn các sư huynh đều sau lưng mắng nàng là nữ ma đầu đây. Mẹ trứng, xem ra chính là nàng. Bạch Vũ đau cả đầu. Nữ tử áo trắng kia là tiên thiên cảnh cao thủ, mà hắn mới là hậu thiên tầng 8. Căn bản không phải đối thủ của người ta. Vũ ca, người không cần nói cái kia nội môn sư tỷ là tìm ngươi. Cao Nam nháy mắt hỏi. Bạch Vũ một trận tâm hỏng. Vô nghĩa. Nàng tìm ta làm gì? Ta lại không biết nàng. Bất quá ta nghe nói chúng ta ngoại môn có người đệ tử đắc tội một cái nội môn nữ đệ tử. Ta đoán chừng cái kia anh em muốn xấu đồ ăn. Cũng không nha, đây chính là nội môn cao thủ. Đều tiên thiên tầng 3. Muốn thu thập chúng ta những ngoại môn đệ tử này còn không cùng nghiền chết một con kiến một. Dạng đơn giản, người nói đúng không Vũ ca? Cao Nam khẳng định nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Bạch Vũ trên trán lạnh mồ hôi như mưa. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.